Cổ bảo đồng cư vật ngữ, chương 23 tâm ý liên hệ, góc truyện audio.com, người không biết sao bọn họ đang ở chung à, Xô Dần chỉ e bất loạn cười to. Trong mắt hiện lên hưng phấn quang mang, tươi cười không ngừng mở rộng. Ở chung, từ Diệp Minh nghi hoặc nhìn hai người, đánh giá bọn họ. Chẳng lẽ hai người bọn họ là có quan hệ gì sao? Vậy thì đã có phiền toái rồi đây. Nếu Áo Lôi Đức là một người bình thường không có vấn đề, hắn cũng không phản đối đồng tính cùng nhau. Thế nhưng, nếu Áo Lôi Đức là một con quỷ năng lực cường đại, như vậy Giản Nguyệt có thể đã bị lừa gạt. Hắn nhìn về phía Giản Nguyệt, hy vọng từ trên người Giản Nguyệt lấy được đáp án. Ân, đúng vậy, Giản Nguyệt gật gật đầu, giống như ngượng ngùng. Các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì? Còn có Áo Lôi Đức tiên sinh, ngươi là... Từ Diệp Minh trực tiếp nói. Nhưng khi hắn mới nói đến một nửa, hắn ngừng lại. Hắn quên nơi này còn có Xô Dần, xem bộ dáng của nàng, đại khái là cái gì cũng không biết. Hắn nhìn Xô Dần, mà Xô Dần vẻ mặt đầy chờ mong lại đang nhìn bọn họ, giống như bọn họ cứ như thế mà tán chuyện phiếm, là một sự kiện làm cho nàng cảm thấy vui mừng vậy. Áo Lôi Đức nhìn thấy Từ Diệp Minh muốn nói mà biểu tình còn e ngại, liền quay đầu ý bảo Mã Toa đứng ở một bên làm cho Xô Dần rời khỏi đây. Sau khi Mã Toa nhận được chỉ thị của y, liền mang theo một ấm trà đi tới. Nàng làm như định châm thêm trà cho khách thế nhưng, nàng không nghĩ qua là, liền đem trà ngã vào trên người Xô Dần. Xô Dần thét chói tai đứng lên, may mắn trà không quá nóng. Nàng bất mãn nhìn Mã Toa, như là nhìn thấy người giết cha giết mẹ vậy. Mã Toa quấy rầy nàng đang xem một vở kịch thật hay, đánh gãy ba người bọn họ phát triển, làm cho nàng không thể nhìn thấy đầy đủ, hoàn toàn hoạt động của bọn họ. Ở trong mắt nàng, hành động của Mã Toa thật sự là tội không thể thứ. Mã Toa, mang nàng đi thay quần áo. Áo Lôi Đức hướng Mã Toa gật đầu tỏ vẻ nàng làm được không tôi. Xô Dần nhíu mày, vẻ mặt bất mãn theo sát Mã Toa rời đi. Chờ sau khi các nàng hoàn toàn rời đi, Áo Lôi Đức mắt lạnh nhìn về phía Từ Diệp Minh, hơi hơi ngẩng đầu ý bảo hắn có thể nói. Ngươi là cái gì vậy? Nhìn thấy thái độ Áo Lôi Đức không quá thân mật, Từ Diệp Minh nhịn xuống bất mãn trong lòng, trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm. Áo Lôi Đức nghe được câu hỏi của Từ Diệp Minh, trong mắt hiện lên hàn quang. Chỉ là một con người, cho dù là có một chút năng lực nhưng ở trong mắt y xem ra cũng chỉ là một con người không hơn không kém. Nhưng mà con người này lại thốt ra lời nói vô lễ như vậy, điều này khiến cho y cảm thấy rất không vừa lòng. Giản Nguyệt ở bên cạnh lo lắng nhìn hai người, đôi tay nhỏ nắm thành đấm, chú ý động tác hai người. Hắn thật sự không nên đem Xô Dần cùng Từ Diệp Minh đến đây, đáng lý ra hắn phải sớm nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại nếu bọn họ nổi lên tranh chấp, rất có thể sẽ dùng đến năng lực của bọn họ, đến lúc đó liền phiền toái. Thế nhưng, hắn cũng không thể nói gì, đúng hơn, tình huống hiện tại hoàn toàn không cho hắn đường sống nói chuyện. Huyết tộc, trầm mặc một hồi, Áo Lôi Đức khẽ mở miệng nói. Chính là ngữ khí của y phi thường lạnh, ngồi ở bên cạnh y, Giản Nguyệt hoảng sợ. Từ Diệp Minh vừa nghe thấy Áo Lôi Đức nói ra thân phận chính mình liền ngây dại, huyết tộc chính là nhân loại vẫn xưng là quỷ hút máu, là sinh vật được ban cho một loại năng lực thần bí. Góc truyện audio.com, chuyện huyết tộc hắn không phải không biết, thậm chí tộc trưởng từng cho hắn học tập qua, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ nhìn thấy huyết tộc. Tộc trưởng từng nói qua cho dù tiền nhiệm có cùng sinh vật gì trên thế giới này có lẽ cũng không thể nhiễu loạn cuộc sống của huyết tộc. Tuy rằng lần đó chiến tranh nhìn như là huyết tộc bại vong, nhưng mà trên thực tế, huyết tộc vẫn đang đối thế giới có lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí so với nhân loại lực ảnh hưởng còn cường đại hơn. Nhân loại sở dĩ lúc đó một lần thắng được trong chiến tranh, có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là kỳ tích. Huyết tộc cũng không phải chủng tộc bọn họ có thể trêu chọc, thời điểm bọn hắn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ nhân loại cũng sẽ không một người may mắn thoát khỏi. Từ Diệp Minh mở ra khẩu hơi hơi phát run, chỉ cần đem tư liệu về huyết tộc cùng nam nhân trước mắt này nhập làm một là có thể khẳng định thân phận của y, huyết tộc vương là người có một đôi mắt màu máu tươi đặc thù, cao ngạo, đối thế giới hết thảy không có hứng thú, có một năng lực cường đại. Như vậy, cũng đã có thể xác định y chính là vương của huyết tộc, thế nhưng y thoạt nhìn không giống như là đối với sự vật gì cũng không có hứng thú. Khi y nhìn về phía Giản Nguyệt, cái ánh mắt kia không lạnh lùng, lãnh đạm. Xem ra Áo Lôi Đức là đối với Giản Nguyệt có cảm tình đặc biệt, chính là, huyết tộc không phải đều chán ghét nhân loại sao? Áo Lôi Đức đối với Giản Nguyệt như vậy là có nguyên nhân nào khác ư? Từ Diệp Minh. Giản Nguyệt lắc lắc Từ Diệp Minh đang ngây dại, hắn đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy huyết tộc, kinh ngạc cũng là bình thường, vì thế Giản Nguyệt có vẻ hiểu rõ khi nhìn thấy hắn như vậy. Từ Diệp Minh phục hồi tinh thần lại, hiện tại đã biết Áo Lôi Đức chẳng những không phải là quỷ, mà còn là huyết tộc vương, thái độ đối với y bỗng trở nên tôn kính. Hắn là một người luôn tuân thủ tộc huấn, bởi vậy, nếu Áo Lôi Đức là huyết tộc vương, vậy thì hắn sẽ hảo hảo tôn trọng. Ân, như vậy, Từ Diệp Minh tò mò nhìn Giản Nguyệt rồi lại nhìn sang Áo Lôi Đức làm như đối với quan hệ hai người cảm thấy thật hứng thú. Giản Nguyệt không hiểu ánh mắt của Từ Diệp Minh là có ý gì, nghi hoặc nhìn hắn. Giản Nguyệt là người ta yêu, ánh mắt Áo Lôi Đức dừng ở trên người Giản Nguyệt không chút nào mơ hồ nói ra lời tận đáy lòng. Màu đỏ trong mắt có thể thấy được tràn đầy khẩn trương, chỉ sợ vừa nói như vậy, Giản Nguyệt sẽ bị y dọa sợ. Thế nhưng y không muốn cứ duy trì loại tình cảm đơn phương này, y hy vọng có thể cùng Giản Nguyệt liên hệ tâm ý. Giản Nguyệt sau khi nghe được liền ngây dại, Áo Lôi Đức thế nhưng lại nói chính mình là người yêu của y, đây là một tin tức kinh người đến cỡ nào a. Hắn không phải không từng nghĩ đến quan hệ hai người, thế nhưng mỗi một lần nghĩ tới kết quả lại không dám nghĩ tiếp, luôn mang theo một chút sợ hãi rồi lại có một chút điểm chờ mong. Ngay khi Áo Lôi Đức nói ra câu kia, Giản Nguyệt cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, trong tim được lấp đầy, vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, lại có một chút không biết làm sao. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng chốc đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, không nói một câu. Áo Lôi Đức khóe miệng gợi lên, trong mắt tản ra sáng rọi. Tay theo thói quen sờ sờ đầu Giản Nguyệt, chậm rãi luồn ngón tay vào tóc hắn. Giản Nguyệt không thích, gocchuyenaudio.com. Áo Lôi Đức nhẹ giọng nói, trong thanh âm có một chút thất vọng, bởi vì không có nhìn thấy ý cười trong mắt hắn. Giản Nguyệt kinh hoàng ngẩng đầu, lại nhìn Áo Lôi Đức vẫn đang nhìn hắn mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhất thời hồng như anh đào chín mộng, làm cho người ta nhìn thấy cứ muốn cắn một ngụm. Giản Nguyệt lập tức dùng sức lắc đầu, hắn tuyệt không chán ghét Áo Lôi Đức, hắn cũng rất thích Áo Lôi Đức. Thế nhưng, hắn chưa từng dám xác nhận tâm ý của chính mình. Hiện tại Áo Lôi Đức đối hắn nói ra tâm ý chính mình, như vậy hắn cũng nên nhân cơ hội này mà bày tỏ luôn thôi. Áo Lôi Đức, ngươi tới gần một chút, Giản Nguyệt nhỏ giọng nói, cả khuôn mặt lại nhiễm hồng, ngay cả Từ Diệp Minh cũng thay Giản Nguyệt cảm thấy một chút nhiệt. Hắn biết chính mình cũng không hảo ở lại nhìn, liền lặng lặng rời khỏi phòng khách làm cho hai người có một không gian tĩnh lặng. Áo Lôi Đức nhíu mày, cúi người về phía trước. Khi y vừa tới gần Giản Nguyệt, y cảm thấy trên mặt có một chút nóng ấm, nguyên lai là do Giản Nguyệt dướn người hôn lên mặt y, khuôn mặt hồng hồng, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đô khởi, thấy thế nào đều làm cho Áo Lôi Đức cảm thấy thật thích. Áo Lôi Đức nhẹ nhàng nâng mặt Giản Nguyệt lên, nhắm lại đôi con ngươi tràn ngập tia sáng kỳ dị kia, hôn lên đôi cánh hồng đào của Giản Nguyệt. Lần đầu tiên, hai người hôn môi bày tỏ tình cảm, tránh không khỏi có chút khẩn trương. Giản Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hai tay bấu vào phần áo trước ngực Áo Lôi Đức, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Áo Lôi Đức không vội vàng hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng, thản nhiên, đem hết tâm tình của y dung nhập vào nụ hôn này. Bạc thần ma sát khéo léo môi đỏ mọng, như là lưu luyến, thật lâu không có rời đi. Khách chương.